Tiên tử xin tự trọng, chương 1099, Côn Luân sừng sững. Góc truyện audio.com, quyển 13 Thiên địa huyền hoàng thiên giới. Đây là vị diện độc lập giao quang dùng quảng đại thần thông khai phá, cũng không phải bay ra tầng khí quyển đến trong tinh không. Trên bản chất cùng U Minh tương tự, nhân gian là chủ vị diện, thiên giới U Minh là thứ vị diện, cả ba cùng thuộc một hệ thống, chính là tam giới, cấu thành không gian duy độ của toàn bộ vị diện. Nói là giao quang khai phá, không hoàn toàn đúng, nó vốn là tồn tại, chỉ có điều vắng vẻ hư vô, giống như một tầng ngăn cách không có ý nghĩa. Giao quang theo thân phận nhân tộc, đại tế tử, thoát ly tự lập môn hộ, khai phá giới này, trải qua gần ngàn năm phát triển biến hóa, đã trở thành thiên giới, tiên khí lượn quanh muôn hình vạn trạng, cũng chính là lúc trước giao quang từng nói với Tần Dịch. Ngàn năm trước ta đều tự lập môn hộ rồi, nếu như không phải trong tinh không, nói cách khác trên thực tế cái gọi là phân thưởng tinh quân cũng không phải phân biệt đem ai đặt lên một tinh cầu, mà là ở thiên giới có tinh đồ đối ứng. Toàn bộ vị giới căn cứ chư thiên tinh đồ bố cục, mỗi một cung đều đối ứng một ngôi sao, sử dụng lực lượng của tinh thần, kích hoạt tính chất đặc thù của nó. Bằng không nhân sĩ thiên cung làm sao có thể vượt tinh cầu đến thăm nhau, vượt hàng rào tinh cầu tiến hành vũ trụ lữ hành, đây chính là năng lực của Thái Thanh, thời gian cũng không có khả năng ngắn như vậy. Trịnh Vân Giật dùng phương thức đến thăm làm ám chỉ cho phía dưới, bất quá là bởi vì thần tính phản ứng của tinh cung bố cục ánh lên vòm trời mà thôi. Trong đó thiên giới vốn không có núi, một ngọn núi duy nhất là Côn Luân rất sớm trước kia nhổ lên. Côn Luân đứng lặng trước cung điện, bên ngoài Côn Luân là các tinh cung của thiên giới, bên trong Côn Luân mới là cung điện thiên đế, Côn Luân trở thành cột mốc biên giới trong ngoài, ngân hà chi diệu lượn ở bên ngoài, trở thành sông đào bảo vệ thành. Dưới Côn Luân, không phải chúng diệu chi môn, mà là Nam Thiên Môn, chỉ dẫn chi môn từ dưới mặt đất phi thăng, dựa vào thiên môn ảo diệu Côn Luân thiên địa tương thông mà thành. Toàn bộ hệ thống từ không đến có mà xây dựng, rất có ý vị khai thiên tích địa ở trong đó. Tần Dịch dẫn người xuyên qua Nam Thiên Môn, ngẩng đầu nhìn Côn Luân sừng sững, trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Giao quang này, rất giỏi. Liêu Tô, Tần Dịch giả bộ như không phát hiện, thấp giọng nói. Dựa theo bố trí lúc trước của chúng ta, đều nhớ rõ chưa? Mọi người đều nói. Không có vấn đề, Tần Dịch ôn nhu nói. Cẩn thận, một khi có thiên ngoại chi lực can thiệp tinh đồ tất có biến dị. Đã biết, theo tiếng nói, dùng Nam Thiên Môn làm trung tâm, liên quân tứ tán, riêng phần mình không thấy. Đây là chia binh, chính là chia binh, trên lý luận nên tập hợp cùng một chỗ, nhưng thiên giới không đồng dạng. Đây không phải trò chơi sông cửa, căn cứ tình báo từ chỗ thiên tùng tử siêu hồn đạt được thiên giới là kết cấu nhất thể, bên trong thiên cung có hạch tâm khống chế, một khi bị chư thiên chi lực hàng lâm một điểm, ngược lại là một đám người bị ngăn ở trong trận nhãn nào đó cùng một chỗ luyện. Phân biệt bài trừ kết cấu các nơi, từ con đường khác nhau hội tụ thiên cung, ngược lại có thể khiến cho thiên giới chi lực không cách nào tập trung một điểm. Liên quân mấy vị Thái Thanh, riêng phần mình đều có tự tin chống đỡ một đường, cho dù đường nào đó xảy ra chuyện, người ở vị trí khác có thể từ bên ngoài phá vào trợ giúp. Không cùng thiên giới chơi chỉnh thể, góc truyện audio.com, trộm 10 năm, mọi người cái gì cũng đã thương lượng qua, kể cả cùng Giao Quang thương lượng qua. Thật ra trong 10 năm Tần Dịch cùng Giao Quang nói không ít lời đấy. Mặc dù đạt được đáp lại rất lãnh đạm hơn nữa cuộc sống thủy chung thừa nhận ánh mắt nóng rát khắp nơi. Nhưng chính sự ngược lại cũng không hàm hồ, có giao quang, sáng giới giả, này cung cấp mạch suy nghĩ, đó chính là đáp án chính xác nhất, duy nhất phải để ý, chẳng qua là người thiên ngoại nhúng tay liệu có dẫn đến biến dị nào đó hay không. Nói trắng ra là nếu không có áp lực của người thiên ngoại treo ở đó, bọn hắn sớm có thể nghiền vào, đối lập thực lực cũng sớm đã long trời lở đất. Mọi người dựa theo bố trí lúc trước thương lượng chia binh, đều có công dụng riêng, Tần Dịch chỉ cùng một chỗ với Liêu Tô ôm một con chó từ một con đường núi của Côn Luân liên miên đi về phía trước. Chỉ là Côn Luân chính là sơn mạch mà không phải ngọn núi, phạm vi lớn không hợp thói thường, tham khảo Côn Luân hư lúc trước không biết độ rộng sẽ biết. Hơn nữa không thể bay loạn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hôm nay mọi người xem như có địa đồ đấy, ngược lại còn tốt một chút, riêng phần mình xông cửa là được. Tần Dịch đi là sườn núi thông hướng phong thần chi bia, đồng thời đây cũng là con đường tắt thông hướng cung điện thiên cung. Thiên tùng tử siêu hồn không có tìm ra chúng diệu chi môn ở đâu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là ở không gian độc lập khai phá trong cung điện. Tần Dịch chi tiểu phân đội này phụ trách chính là nhiệm vụ trực đảo Hoàng Long. Vừa vặn ven đường phải đi qua phong thần chi bia, vì vậy ôm chó. A ô, một đoàn hắc cầu từ trong ngực Tần Dịch nhào ra. Tần Dịch lập tức tóm lấy. Ngươi làm gì, chó dãy rủa, phong thần chi bia ngay ở chỗ này, ta muốn thần tính, ta biết ngươi chính là không muốn cho ta, muốn đem ta dưỡng thành chó. Tần Dịch tức giận nói, muốn thần tính ta giúp ngươi lấy a, chính mình xông loạn cái gì? Thật sự nghĩ nơi đây không có nguy hiểm cho ngươi du sơn hay sao? Có chút sừng sốt, không dễ nữa. Thật sự chịu giúp ta lấy a? Tần Dịch liếc mắt. Liền ngươi tính tình kia, cho ngươi khôi phục có mặt khắp nơi chi năng lại thế nào nha? Chó làm ra biểu lộ hung ác. Tần Dịch tiện tay đốt qua một cái bánh bao. Chó lập tức liền yên tĩnh lại. Liêu Tô mắt liếc thấy, thật sự giờ khóc giờ cười, thật ra ngay cả nàng đem chó đánh thành bóng ra, cũng rất khó tưởng tượng có một ngày Thao Thiết biến thành cái dạng này. Nhưng nói thật, cái này cùng thần tính thiếu thốn quả thật có quan hệ, một khi chó lấy lại thần tính, khi đó nó. Liêu Tô nhìn Tần Dịch, Tần Dịch nhe răng cười, ý bảo biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, không sao. Liêu Tô liền cũng mỉm cười, không nói chuyện. Chó một bên ô ô mà gặm bánh bao, một bên thò đầu ra nhìn xung quanh, trong mắt dần dần đã có một chút mê mang. Côn Luân này cùng Côn Luân ta năm đó quen thuộc không giống. Đương nhiên không giống, trên dưới nhổ đi, địa thế cấu tạo đều sẽ thay đổi. Hôm nay phía dưới không phải đào lên kết nối rồi sao? Người cho là nặn bùn, lại lần nữa nặn về nguyên dạng hay sao? Nhưng ta cảm thấy, không chỉ là địa thế thay đổi à, chó có chút không xác định nói ra, có chút ý vị hãi hùng, khiếp vía. Mẹ ta cho rằng trên trời căn bản không còn hàng rồi, đi lên nhặt tiện nghi ăn, vì sao cảm giác ngược lại phải chết. Tần Dịch một trường vỗ vào trên đầu nó. Lão tử ở đây, ngươi liền sẽ không chết. Cocchuyenaudio.com. Nói là nói như vậy, Tần Dịch càng xâm nhập cũng xác thực cảm thấy nơi đây ngày càng quái dị. Càng đi càng là mây mù nồng đậm, dãy núi sừng sững, mịt mù không có người ở, linh khí đậm đến mức khiến cho người ta say mê, ngày càng phù hợp với khái niệm. Tiên giới, trong suy nghĩ, nhưng rõ ràng là tiên giới thiên sơn, càng đi liền càng hãi hùng, khiếp vía. Không phải cảm giác áp bách phương diện lực lượng, là cảm giác cộng hưởng trên tinh thần. Giống như có sát phạt, huyết lệ, tham lam, oán độc, dục vọng, mơ hồ dục dịch trong lòng, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, cũng không giống cảm thụ muốn bị điều động ma tính lúc ở Bắc Minh Ma Uyên trước đây. Đây không phải ma tính, là thần tính, vốn là nhân tính bẩm sinh của mỗi người, xóa không hết. Mà khi đã có thần ti chức đối ứng mỗi một loại thuộc tính, đó chính là thần tính, có mặt khắp nơi, cùng sinh linh cùng tồn tại. Chỉ cần thế gian còn có sinh linh, vậy liền có Thao Thiết bất diệt. Thao Thiết mất đi thần tính này, không phải Thao Thiết chân chính, mới có khả năng bị thuần hóa thành chó, cũng có cùng Tần Dịch Liêu Tô trường kỳ trung đụng sinh ra tình cảm. Nếu có thần tính này, nó chính là thần linh, pháp tắc. Tham lam, cụ hiện hóa lạnh lùng nhất, pháp tắc làm sao thuần hóa? Pháp tắc lấy đâu ra tình cảm? Nói cách khác, thần tính nơi đây trấn áp, nếu như cụ hiện ra, có phải một con Thao Thiết khác hay không? Hung hồn Thao Thiết chân chính. Trong mây mù tiên sơn, từ từ hiện ra vô số đồng tử đỏ, lóe lên quang mang lạnh như băng. Cách chương.